điêu nễn, đàn, lê quý, đôn tiếp theo, nàng ta lại mở cái bọc để bên cạnh, lấy ra một bộ y phục loang lổ vết máu, nhìn không rõ màu sắc ban đầu. Vừa thấy bộ y phục kia, lòng Đỗ Thu Nương đã đau như đang rỉ máu, đó là đồ của Phạm Trường An, vẻ hớn hở của hắn lúc mặc nó dường như vẫn còn rõ mồn một trước mắt nàng. Trường An, Đỗ Thu Nương giật lấy bộ y phục trên tay Trương Thu Hoa. Trương Thu Hoa ung dung ngồi trên ghế, nói, Đỗ Thu Nương, có cứu hay không, tùy ngươi. Đây là một xã hội cá lớn nuốt cá bé, có quyền tự nhiên có thể đè ép người khác. Trương Thu Hoa chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Liếm hết bánh ngọt trên đất thì cũng chỉ bị nhục chút xíu thôi, và lại người nàng to như vậy mất hai ngón tay cũng không chết được. Có điều chặt hai ngón xong, lại không được băng bó chữa trị kịp thời, để chảy máu tự đâu suốt từ đây tới huyện nha dưới thời tiết cực lạnh thế này, chỉ sợ chưa cứu được Trường An ra thì nàng đã chết giữa đường rồi. Quả là một ý tưởng thâm độc, Đỗ Thu Nương nghiến răng nghĩ, nhưng vừa nhìn thấy bộ y phục dính đầy máu của Phạm Trường An, cơn giận trong lòng nàng lại lập tức yếu đi. Trường An ơi, Trường An à, xem như đời trước ta thiếu nợ chàng vậy. Đỗ Thu Nương biết tiên sinh ở trường Phạm Trường An học và tuần phủ Kiến Châu có quen biết, nên mấy ngày trước nàng đã tới nhờ tiên sinh giúp một tay, tiên sinh cũng đã đồng ý. Có điều từ đây đi Kiến Châu mất không ít ngày, và lại tình huống xấu nhất là tuần phủ Kiến Châu không chịu giúp thì tính mạng của Phạm Trường An sẽ ra sao? Đời trước kết cục của huyện Thái gia thế nào? Bị miễn chức hay tịch thu gia sản? Đời này có còn giống không? Có nên đánh cuộc hay không? Đỗ Thu Nương do dự trong chốc lát, rốt cuộc chậm rãi cúi người xuống, nhặt miếng bánh táo lên, ngay khoảnh khắc đó nàng đã thấy. Góc truyện audio.com, được vẻ hả hê trong mắt Trương Thu Hoa. Tiện nhân, Đỗ Thu Nương thầm mắng một tiếng, rồi chạy nhanh như chớp tới trước mặt Trương Thu Hoa, chét miếng bánh táo lên đầu nàng ta. Trương Thu Hoa lập tức nhếch nhác như một tên ăn mày. Đỗ Thu Nương vẫn chưa dừng tay, thể hiện thuần thục phong cách hung hãn mạnh mẽ như khi đánh nhau lúc nhỏ, vừa nắm lấy tóc Trương Thu Hoa, vừa nhặt con dao nhỏ lên, tuy không dám đâm bị thương người, nhưng đã rạch không ít nhát trên y phục của nàng ta. Có kẻ giết người, Trương Thu Hoa cả kinh, lập tức kêu to, nhưng mấy nha hoàn bên ngoài đình lại như không hề nghe thấy gì hết, thậm chí còn lùi ra xa hơn. Nếu ta chết ta cũng sẽ kéo các ngươi chôn theo. Trương Thu Hoa thấy vậy mắng to. Lúc này, mấy nha hoàn kia thấy tình thế quả thật không ổn mới chạy vào kéo Đỗ Thu Nương ra. Đỗ Thu Nương nhân lúc hỗn loạn thúc cùi trỏ liên tiếp mấy cái vào bụng Trương Thu Hoa rồi mới chịu tách ra. Trông nàng cũng rất nhếch nhác, mặt bị móng tay Trương Thu Hoa cào rướm máu mấy đường dài. Hai người nhìn nhau đằng đằng sát khí, đều tóc tai bù xù y phục xốc xếch, có điều trên đầu Trương Thu Hoa còn thêm một khối bánh táo tởm đến mức cả chó cũng ghét bỏ nàng ta. Đỗ Thu Nương, ta thề, không giết chết tên ngu nhà ngươi thì ta không phải họ Trương nữa. Rốt cuộc Trương Thu Hoa cũng lộ ra bản chất thật, Trương Thu Hoa, ngươi chỉ là một thị thiếp mà cũng dám lớn lối như vậy. Tướng công ta vô tội, nhân chứng vật chứng đều có hết, nếu bị chết oan, sau này cha ra, thì huyện Thái gia sẽ là kẻ đầu tiên bị lôi ra chém đầu. Ngươi cho rằng lúc đó ngươi vẫn sống sung sướng được, giết chết Phạm Trường An, vậy ngươi hãy tự xem lại mình có bao nhiêu trọng lượng trước đi. Hừ, không biết xấu hổ, đồ tiểu thiếp thấp hèn, Đỗ Thu Nương giận điên lên chửi, đi ư ễn, đàn, lê quy siêu ý đơ, ôn đời trước bị Trương Thu Hoa và Trương Quân Bảo hại thảm, chẳng lẽ đời này còn để bị chèn ép tiếp. Mơ đi, nàng không tin Trường An sẽ chết sớm như vậy, tôn đạo sĩ đã nói rồi, Trường An nhà nàng có tướng sống thọ đến trăm tuổi. Mà nếu mệnh hắn ngắn thật thì nàng sẽ tự sát theo hắn đi đầu thai, hai người đi chung thì đường xuống suối vàng sẽ không sợ cô đơn. Đỗ Thu Nương ném con dao nhỏ xuống đất, sải bước đi ra khỏi đình, ai ngờ đi chẳng bao xa thì Trương Thu Hoa đã đuổi kịp vung dao đâm nàng sau lưng. Đỗ Thu Nương vội nghiêng người tránh, rồi đá trả một cái lên bụng Trương Thu Hoa. Nàng ta bị đẩy lui về sau, lảo đảo không ngừng được. Bọn nha hoàn vốn đã đuổi theo tới, nghe tiếng hô cứu mạng của Trương Thu Hoa lại lập tức né xa ra, trơ mắt nhìn nàng ta rớt xuống sông. Cứu, cứu ta, nước lạnh thấu xương, Trương Thu Hoa vừa rớt xuống xong uống ngay mấy ngụm nước. Bọn nha hoàn đứng trên bờ nhìn nhau hồi lâu mới có một người lên tiếng, còn đứng đó làm gì, mau cứu người lên thôi. À, Đỗ Thu Nương mơ hồ cảm thấy tay mình bị thương, nhìn lại quả nhiên trên tay nàng có một vết rách khá to, máu đang chảy ra từ đó không ngừng. Đằng xa có một luồng bụi bốc lên bốc mịt đang hướng về phía này, hình như là một đoàn người ngựa đang chạy gấp tới. Đỗ Thu Nương híp mắt nhìn một hồi, cảm giác hơi choáng váng, thầm nghĩ. Mới nhỏ mấy giọt máu đã thấy chóng mặt, đoàn người ngựa kia càng ngày càng gần. Đỗ Thu Nương mơ hồ thấy bóng dáng Phạm Trường An, có điều đầu nàng đang ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, nàng không trụ nổi, nghiêng người té xuống đất. Từ đoàn người kia có một, góc truyện audio.com, người vội vàng nhảy xuống lưng ngựa chạy tới đỡ lấy Đỗ Thu Nương. Tất nhiên, người đó chính là Phạm Trường An đã lâu không gặp. Hắn lo lắng gọi to Thu Nương, Thu Nương. Dưới ánh nến lờ mờ, huyện thái gia nơm nớp lo sợ ngồi trên công đường, bên dưới là mấy tiểu nha hoàn đang quỳ. Một nha hoàn run run nói, Trương Di Nương vốn lệnh cho nô tỳ bôi hạc đỉnh hồng lên dao, nô tỳ thấy vẻ mặt Trương Di Nương hung ác như muốn giết người nên sợ hãi lén đổi hạc đỉnh hồng thành thuốc mê, nô tỳ bị oan, lão gia. Huyện thái gia càng nghe, vẻ mặt càng tối thêm, người ngồi sau bình phong đang cho lão một áp lực vô hình. Huyện thái gia lập tức hỏi, Trương thị, ngươi có gì để biện minh không? Trương Thu Hoa mới được vớt lên từ dưới sông, đang khoác một cái mền run rẩy, thấy sắc mặt huyện thái gia nghiêm trọng, bèn quỳ hô. Lão gia tiếp thân bị oan, tiếp thân chỉ hẹn tỉ muội cũ ra ôn lại chuyện, nào ngờ vừa nói mấy câu không hợp ý nàng ta đã muốn dùng dao chém tiếp thân, lại đá tiếp thân xuống nước. Tiện tỳ, sao ngươi phải hại ta? Trương Di Nương nói láo. Rõ ràng là Trương Di Nương buộc nữ nhân kia phải tự chặt hai ngón tay, rồi ba quỳ chín lại tới trước cửa huyện nha, muốn giết chết người ta. Huyện thái gia cảm thấy sau lưng càng ngày càng lạnh, bàn tay cầm kinh mộc đường cũng càng ngày càng run dữ dội, rốt cuộc để rớt kinh mộc đường, khiến nó lăn lông lốc xuống dưới công đường. Lúc này, người ngồi sau tấm bình phong bỗng bước ra, nhẹ nhàng nhặt khối kinh mộc đường lên, đứng trước mặt huyện thái gia, nói nếu cả một cái kinh mộc đường ngươi cũng cầm không nổi thì hẳn là cũng đội không nổi cái mũ chuồn trên đầu kia đâu, không bằng để ta giúp ngươi xử vụ này cho. Người bước ra là tuần phủ Kiến Châu Trương Bác Hưng. Trương Bác Hưng xoay người, híp mắt nhìn Trương Thu Hoa, nói Trương thị, ngươi có biết tội giết người theo luật sẽ bị chém đầu không? Trương Thu Hoa co quắp người lại, suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc này là. Phạm lão phu nhân núp sau tấm bình phong với Trương Bác Hưng, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cách Trương,